Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Vạn Pháp Tông Vạn Lôi Chi Thể. Thời gian trôi qua, đếm ngày thoáng qua tức thì, có quan hệ Trầm Úc vượt ngục, phản bội chạy trốn tông môn sự tình cũng tại mấy ngày nay triệt để dẫn nổ tông môn. Một tên nhất phẩm căn cốt phản bội chạy trốn, cái này vô luận thả ở đâu đều là một kiện đại sự. Thiên Nguyên Tông càng là hạ cao nhất treo giải thưởng, phát động một nửa đệ tử đi tìm kiếm Trầm Úc tung tích, lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này, cái này bị tiên môn khiên chàng quải đỗ đệ tử, giờ phút này chính vị tại một tòa núi cao nước chảy, chim hót hoa nở núi vây quanh hình trong sơn cốc. Sớm rời đi tông môn một khắc này, hắn chính là tiến đến Diệp gia tìm kiếm Diệp Tịch Nhan. Vô luận là muốn gia nhập những tiên môn khác, vẫn là muốn biết được lúc trước nhất chiến kỹ càng kết quả. Ma môn, đều là một cái lượn quanh không ra tồn tại. Hắn muốn tìm Diệp Tịch Nhan mục đích, cũng là vì như thế. Mà ở Diệp gia, hắn không có tìm được Diệp Tịch Nhan. Ngược lại là tìm được một cái tự xưng ma môn trưởng kỳ sư nữ tử. Cũng đem hắn dẫn tới chỗ này sơn cốc. Tịch Nguyệt tiểu nha đầu kia vị hôn phu a, cái kia chính là mình người. Nói đi, người muốn hỏi cái gì? Một chỗ trong sơn động, một tên tóc đỏ mắt to, đầu đội màu đỏ hộ ngạch nam tử, khoanh chân tại một chỗ trên thềm đá. Sắc mặt có chút tái nhợt, nơi đầu vai tức thì bị cực kỳ chặt chẽ bao ghim. Trầm Úc ánh mắt có chút quái dị. Nam nhân này, không thể nghi ngờ cũng là lúc trước tại Thiên Nguyên Tông trực diện lời hứa lão tổ ma môn cự tử. Nguyên anh cảnh giới thiên tôn cường giả. Tại trong ấn tượng của hắn, nên là một cái 10 phần bá khí tồn tại. Nhưng 10 phần xuất diễn chính là, cái này thiên tôn cường giả bị băng bó vị trí. Rõ ràng là một cái to lớn nơ con bướm. Tựa hồ cũng phát hiện Trầm Úc ánh mắt tụ vào chỗ. Phần nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn về phía Ám Vũ. Nhìn xem, ta đã nói đi. Băng bó thành dạng này có hại ta ma môn cự tử uy nghiêm. Ám Vũ chừng lấy một trương khinh thường, bĩu môi nói, cự tử đại nhân không vui thì chính mình bao, thuộc hạ sẽ chỉ nơ con bướm. Được rồi, dù sao đều là người một nhà, nhìn đến cũng liền thấy. Phần nhiên tùy tiện cười một tiếng, sau đó liền không lại xoắn suýt việc này. Sắc mặt nghiêm túc nói, nói đi, người muốn hỏi cái gì? Trầm Úc ủi tay biểu thị nói, ta muốn biết linh hồn bị thanh tẩy người, còn có hay không khôi phục khả năng. Ừ, cái kia mới thần kiếm chi chủ a, đừng quanh co lòng vòng. Ta ma môn lại không ăn thịt người, có lời gì nói thẳng là được. Dù sao ngươi cũng coi như gián tiếp đã giúp ta ma môn. Phần nhiên giật mình một tiếng, sau đó ngữ khí trầm trọng lắc đầu. Không có, đại diễn vô cực kiếm cũng không phải cái gì đồ tốt. Tại không có chính thức trưởng khống nó trước đó, chủ nhân của nó vẫn như cũ là lời hứa. Theo ta được biết nói, làm thần kiếm nhận chủ một khắc này, lời hứa làm kiếm chủ nhân, có thể theo thân kiếm cảm ứng đi ảnh hưởng thần kiếm chi chủ. Đem hắn linh hồn đuổi ra bên trong thân thể, đều lần nữa đắp nặng một cái mới hồn phách, khống chế thần kiếm chi chủ. Khiến cho trở thành lời hứa chia sẻ đại diễn vô cực kiếm nội bộ ô nhiễm vật chứa. Mà bị đuổi ra, bên trong thân thể linh hồn, nếu không có kịp thời tìm tới thích hợp ký thể, sẽ bị thế này bản thân ảnh hưởng, đem biến thành hỗn độn vô tự linh, phản hồi bên trong thiên địa. Cái kia bị lời hứa khống chế thần kiếm chi chủ, tu vi bất quá kim đan trung kỳ, linh hồn không cách nào tự chủ hành động. Biến mất là một kiện chuyện tất nhiên. Cái kia linh hồn nếu là có thể giữ lại đâu? Trầm Úc lúc này hỏi. Linh hồn có thể giữ lại à? Chấm ngoặc kép. Phần nhiên có chút không hiểu nhìn Trầm Úc liếc một chút. Sau đó bình tĩnh nói. Cái kia đồng dạng là một kiện nan đề. Đầu tiên, cần triệt để cách ly đại diễn vô cực kiếm. Tiếp theo cần có người tiến vào thần kiếm chi chủ hồn phách chỗ sâu. Cướp mất cái này mới hồn. Một lần nữa để bản thể linh hồn tiến nhập thể nội. Nhưng muốn cách ly đại diễn vô cực kiếm. Đây là một cái cứu cực nan đề. Thần kiếm có linh. nếu thoát ly ký chủ, liền có thể tự động triệu hồi. Còn có lời hứa cái này viễn trình khống chế thần kiếm tồn tại. Trừ phi trong thời gian này có người cách ly rơi lời hứa cùng đại diễn vô cực kiếm cảm ứng. Cũng triệt để trưởng khống đại diễn vô cực kiếm, để thần kiếm tránh thức đổi chủ. Nếu không vô luận thiếu cái nào nhất hoàn, đều thành công không được. Người muốn cứu cái kia thần kiếm chi chủ. Trầm Úc sắc mặt nghiêm túc, ngừng tiếng nói. Hắn là tỷ ta, Phần Nhiên mỉm cười nói. Nhưng ta được đến tin tức, người đã phản bội chạy trốn Thiên Nguyên Tông. Mà khoảng cách 9 tông tuần hải chỉ còn lại có thời gian nửa năm. Người khả năng không biết, Bồng Lai Tiên Phủ bản thân liền là một tòa cự đại ô nhiễm chỗ. Có thể duy trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ lời hứa lấy đại diễn vô cực kiếm hấp thu trong đó tà tai. Không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ ngươi bị thôn phệ rơi tu vi, thọ nguyên cùng hết thảy, ngay tại 9 tông tuần hải mở ra đoạn thời gian đó. Mà ngươi, liền tham gia 9 tông tuần hải tư cách đều không có. Chớ nói chi là hắn, bất quá là lẫn vào tiên môn mà thôi. Ta có biện pháp. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự tin nói, ừ, biện pháp gì? Người muốn là muốn thông qua tham gia tiên thí thêm vào tiên môn. Cái kia hết thảy có thể đã chậm. Hiện nay 9 đại tiên môn bên trong ngoại trừ Thanh Thành kiếm phái bên ngoài, toàn bộ đã cử hành qua tiên thí. Mà lại thời gian nửa năm, ngươi nếu là dám biểu hiện ra vượt qua trúc cơ trung kỳ thực lực, đều không cần chờ Thiên Nguyên Tông thanh lý môn hộ, liền sẽ trước một bước bị triệt để điều tra. Phần Nhiên trong mắt lộ ra một tia hứng thú, hiếu kỳ nói, Vạn Pháp Tông, Tần Thiên. Trầm Úc từng chữ nói ra, ám vũ. Phần Nhiên nao nao, sau đó kêu một tiếng, Vạn Pháp Tông Tần Thiên, ở vào thứ ba hàng ngũ. Ngưng đan kỳ, nắm giữ nhị phẩm căn cốt vạn lôi chi thể, có thể hấp thu cũng khống chế thiên hạ vạn lôi. Trong lúc xuất thủ lôi đình vờn quanh, ám vũ trong mắt đột nhiên lóe qua một tia kim mang. Sau đó êm tai nói, sau cùng bổ sung lại một câu, là tính cách phách lối, lại bựa thiên tài. Nghe được bên cạnh hắn ám vũ đem Tần Thiên Đức tin tức từng cái nói ra, Trầm Úc cũng là nao nao. Hắn tuy nhiên theo Diệp gia trong tình báo biết được Vạn Pháp Tông có như thế một cái nắm giữ vạn lôi chi thể tồn tại, nhưng còn thật không biết nhiều như vậy. Ma môn năng lực tình báo tựa hồ không thể tầm thường so sánh nga. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc đem các loại suy nghĩ đè xuống. Thì ra là thế, người muốn thay thế Tần Thiên, lấy Vạn Pháp Tông thân phận tham gia 9 tông tuần hải. Mà năng lực của ngươi cũng cùng vạn lôi chi thể thủ đoạn chênh lệch không có mấy. Đúng là một biện pháp tốt. Rất tốt, ta thì thích ngươi loại này có tự mình quy hoạch nhân tài. Giống loại đại sự này, sao có thể không có ta ma môn cái bóng đâu. Vừa vạn Tịch Nguyệt chấp hành nhiệm vụ địa điểm ở vào Vạn Pháp Tông khu vực Từ Châu. Ta có thể dùng linh bảo liên thông địa mạch, đưa ngươi trực tiếp đưa đi Từ Châu. Không phải vậy ngươi muốn đi qua. Nói ít cần trung chuyển ba cái truyền tống trận pháp, đến mức ngụy trang thân phận, cùng có quan hệ Tần Thiên kỹ lưỡng hơn tình báo. Đến chỗ đó Tịch Nguyệt sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Úc, nhìn trước mắt ma môn cự tử một bộ muốn làm một vố lớn dáng vẻ. Trầm Úc có chút ngoài ý muốn. Hắn tới nơi này trước đó, thế nhưng là đã làm tốt gia nhập ma môn chuẩn bị. Dù sao hắn cần phải mượn ma môn cái này thế lực khổng lồ đến thực hiện mục tiêu của hắn. Nhưng kết quả, có vẻ như là bạch chơi. Ma môn cự tử đảm nhiệm nhiều việc, một bộ toàn lực trợ bộ dáng của hắn, lại không muốn cầu hắn gia nhập ma môn. Đây không phải bạch chơi lại là cái gì? Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trầm Úc trần chờ một tiếng. Ha ha ha, khách khí cái gì? Vừa nghĩ tới ta ma môn có thể tham dự cái này đổi trắng thay đen sự tình. Thậm chí để ngươi cái này Thiên Nguyên Tông kẻ bị ruồng bỏ tham gia 9 tông tuần hải. Phá hư nữ nhân kia kế hoạch. Ta thật hưng phấn đến không được. Tiểu tử, ta ma môn dịch dung bách khoa toàn thư phía trên bí pháp. Tùy ngươi chọn, tùy ý chọn, như có cần, ta còn có thể điều động ba cái cờ kỳ chúng trợ giúp ngươi. Cái kia Tần Thiên mặc dù chỉ là ngưng đan kỳ, nhưng giống loại thiên tài này, bình thường cũng có thể chiến tiên quân. Tịch Nguyệt thực lực bây giờ khả năng không quá bảo hiểm. Phần Nhiên vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Ha ha cười nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.